Lạc Kiến Hồng suy nghĩ một chút rồi lập tức nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Nhất thời hắn cũng không biết đi như thế nào. Nơi này quá rườm rà. Lục Thiếu Du cũng phát sầu, bốn phía mông lung, tầm nhìn của hắn chỉ có mấy chục thước mà thôi. Tâm thần tỏa ra cũng chỉ dò xét được không đủ 100 mét. Lục Thiếu Du đánh giá trong đầu hồi tưởng tới lộ tuyến trên địa đồ. Thế nhưng hồi tưởng hồi lâu thế nhưng lại không tìm thấy gì, dường như địa đồ không đánh dấu nơi này. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Lục Thiếu Du nói. Chư vị, chúng ta tản ra thôi. Cơ hội cũng lớn hơn một chút. Mọi người xem thế nào, hoặc là chúng ta cùng nhau đi, có thể nguy hiểm sẽ nhỏ đi một chút. Lục Thiếu Du nói. Ta thấy nên tản ra thì hơn, cơ hội cũng lớn hơn một chút. Có câu nói không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Lạc Kiến Hồng là người thứ nhất đồng ý biện pháp này. Cũng tốt, phân ra vậy. Lam Thập Tam nói. Lập tức mọi người tán thành biện pháp này, sau đó cả đám phân tán ra. Lục Thiếu Du lựa chọn một con đường bên trái rồi cẩn thận bước vào. Phía sau có đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Võ Thiên Tôn đi sau phía xa. Không ai nói lời nào, dường như không muốn làm bại lộ quan hệ của hai người. Chúng ta cũng đi bên này. Trước chỗ phân nhánh, Đạm Đài Tuyết Vi sau khi quan sát một phen lập tức lựa chọn hạp cốc bên trái. Nhìn thân ảnh màu xanh cao ngất phía xa, trong lòng nàng đột nhiên có chút khác lạ, ngay cả bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại đi tới bên trái. Lão đại, hình như phía trước là người của Linh Vũ Giới. Đám người Lục Thiếu Du tiến vào trong hạp cốc bên trái được một lúc thì Tiểu Long truyền âm nói. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1766, thú cốt khôi lỗi mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Đám người Lục Thiếu Du và Tiểu Long lập tức dừng lại. Lúc này trước mặt mọi người trong không gian mông lung phía trước có 9 đạo thân ảnh. Chính là người Linh Vũ Giới. 9 người Linh Vũ Giới dường như cũng cảm nhận được đám người Lục Thiếu Du. Nhân mã song phương nhìn nhau, người Linh Vũ Giới hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Cẩn thận người của Linh Vũ Giới một chút. Lục Thiếu Du truyền âm nói với mọi người. Đối với Linh Vũ Giới này đương nhiên Lục Thiếu Du lúc nào cũng phải đề phòng. Trưởng môn, người xem. Thanh âm bàn hủy vang lên. Hai bên của hạp cốc lúc này xuất hiện không ít hài cốt yêu thú, linh thú. Có hài cốt cực kỳ khổng lồ, toàn thân tỏa ra quang mang. Những yêu thú này chết như thế nào? Lục Thiếu Du nhíu mày, hài cốt của những yêu thú, linh thú này thoạt nhìn đã tới lục giai hậu kỳ, còn có thất giai. Thế nhưng không ngờ lại bị đánh chết ở bên trong. Sợ rằng nơi này có nguy hiểm. Hơn nữa số hài cốt yêu thú, linh thú cũng không ít, thảo nào nơi này ngay cả yêu thú và linh thú không dám tiến vào. Cạch cạch. Lúc này một tiếng cạch cạch truyền đến. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, vô số hài cốt yêu thú, linh thú rung động trong nháy mắt đứng lên. Cẩn thận thú cốt khôi lỗi. Ánh mắt Lục Thiếu Du cả kinh, quanh thân lập tức xuất hiện thanh linh khải giáp. Đồng thời, đám người Linh Vũ Giới trước mặt đã giao thủ với thú cốt khôi lỗi. Vô số cố khôi lỗi trong nháy mắt lao thẳng tới. Phá! Một trong Nam Thiên Nhị Tôn quát lên một tiếng, trong tay đột nhiên ngưng tụ công kích. Một đạo trường ấm bay thẳng về một cố thú cốt khôi lỗi trước mặt. Quanh trường ấm tràn ngập năng lượng thiên địa, cố khí thế này cực kỳ kinh người. Phanh phanh! Trường ấm đánh xuống, thú cốt khôi lỗi kia lập tức phân liệt, hóa thành một đống xương cốt. Lùi lại cho ta. Vô số thú cốt khôi lỗi đánh tới, Tiểu Long quát lớn một tiếng. Khí tức quanh người tràn ra. Vô số thú cốt khôi lỗi kia giống như vật còn sống, cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long không ngờ lại có chút sợ hãi, chậm rãi lùi lại mấy bước. Vô số thú cốt khôi lỗi liên tục tránh khỏi đám người Lục Thiếu Du rồi công kích đám người phía sau Lục Thiếu Du.

Lúc này ở trước mặt đám người Lục Thiếu Du xuất hiện hơn chục thân ảnh, chính là người của Thiên Địa Các và Tử Yên. Tử Yên cô nương, tốc độ của các người quả thực rất nhanh a. Nhìn thấy người Thiên Địa Các, trong lòng Lục Thiếu Du cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, lập tức bước lên phía trước. Lục trưởng môn cẩn thận. Tử Yên quát lớn một tiếng. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du nhíu mày, bởi vì trước người hắn đột nhiên có một đạo thân ảnh nhảy ra. Một nắm tay cực lớn mang theo chân khí màu vàng ngưng tụ, hung hăng đánh về phía Lục Thiếu Du. Nắm tay ẩn chứa kình phong cường hãn trực tiếp xé sách không khí, mang theo một cỗ kình khí vô hình trực tiếp tạo thành một vết sâu trong không gian. Trưởng lão Thiên Địa Các sao? Lục Thiếu Du cả kinh. Người này không ngờ lại là một trưởng lão Vũ Vương tứ trọng của Thiên Địa Các. Cảm nhận tiếng xé gió trước mặt, sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi, cánh tay đột nhiên vung lên, cuối cùng ngạnh kháng va chạm với quyền ấm giữa không trung. Phanh phanh. Tiếng trầm muộn vang lên, kình khí mạnh mẽ trên quyền ấm khiến cho không gian trực tiếp vỡ nát. Kình khí vô hình phô thiên cách địa bạo phát ra. Phanh. Trưởng lão của Thiên Địa Các kia lập tức bị đánh bay về phía sau, thân thể nặng nề đập vào mặt đất cách đó 10 thước. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn về phía trước. Lúc này hắn mới nhìn thấy, hai mắt của trưởng lão Vũ Vương tứ trọng kia đỏ rực, khí tức trên người cực kỳ không bình thường. Sư! Thân ảnh Diệu Linh Tôn giả trong nháy mắt đi tới bên người Vũ Vương tứ trọng kia. Trong tay đánh ra mấy đạo chỉ ấm lên đỉnh đầu người này. Hai mắt đỏ rực của Vũ Vương tứ trọng kia lúc này mới chậm rãi chuyển thành mơ hồ, dường như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Lục trưởng môn, trong không gian này có một loại tác dụng đặc thù, có thể trực tiếp áp chế linh hồn, vô thanh vô tức khiến cho linh hồn bị áp chế suy yếu. Nếu như linh hồn mà yếu một chút thì sẽ rơi vào trong ảo cảnh, sau đó sẽ bị năng lượng rủi gì trong này khống chế, đến lúc đó sẽ không phân biệt được địch ta, ra tay đánh chết đồng bạn. Tử Yên đi tới bên người Lục Thiếu Du, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe Tử Yên nói vậy, mọi người cũng nhìn thấy dáng vẻ của trưởng lão Thiên Địa Các kia, trong lòng mọi người run rẩy. Lập tức kiểm tra linh hồn lực của mình. Vô thanh vô tức khiến cho linh hồn suy yếu rồi áp chế, quả thực quá kinh khủng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1769 linh hồn áp chế. Ô, vì sao ta không bị ảnh hưởng? Lục Tâm Đồng nghi hoặc nói. Ta cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Thiên Sĩ Tuyết Sư nói, sau khi kiểm tra linh hồn một phen, nó cũng không nhận ra một chút ảnh hưởng nào. Lục Thiếu Du kiểm tra linh hồn lực của mình. Linh hồn lực của hắn cũng không có suy yếu và bị áp chế. Điều này quả thực vô cùng kỳ quái, ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng không bị ảnh hưởng thì càng kỳ quái. Các người không bị ảnh hưởng một chút nào sao? Tử Yên cực kỳ nghi hoặc nhìn đám người Lục Thiếu Du. Nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du không có ai bị ảnh hưởng, sắc mặt nàng vô cùng kinh ngạc. Đám người bọn họ, bao gồm cả cường giả tôn cấp đều đã bị ảnh hưởng. Hình như không có một chút ảnh hưởng nào. Thiên thủ dược tôn cũng khẽ lắc đầu, một chút ảnh hưởng cũng tốt có. Chẳng lẽ là tác dụng của diễn linh thánh quả? Lục Thiếu Du nghi hoặc một lúc, mọi người cạnh hắn cũng không có ai bị ảnh hưởng. Chuyện này vô cùng kỳ quái, thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ, tất cả mọi người đều đã dùng qua diễn linh thánh quả, mà diễn linh thánh quả này có tác dụng đề cao tâm cảnh cực lớn. Nơi dù gì này có thể khiến cho người khác rơi vào trong ảo cảnh, sợ rằng cũng là bởi vì tác dụng diễn linh thánh quả, cho nên mọi người bên cạnh Lục Thiếu Du mới không bị ảnh hưởng. Nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du không bị một chút ảnh hưởng nào, Diệu Linh Tôn Giả, Hỏa Vân Tôn Giả, Phục Yêu Tôn Giả cùng với người của Thiên Địa Các vô cùng nghi hoặc, dường như không giải thích được nguyên do chuyện này. Tất cả trưởng lão phải cẩn thận đi tới phạm vi chung quanh ta. Đám người Diệu Linh Tôn Giả nghi hoặc một lát rồi lập tức kết thủ ấm,